PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, phiền toái. Canh Long bên này để điện thoại xuống. Đơn giản thu thập một phen liền đón xe hướng chỗ tập hợp đi tiếp. Đến lúc Long Ảnh nói Phương, nhìn nơi đó cuối cùng ở một cái nửa trên sườn núi. Toàn bộ kiểu Âu Châu cổ bảo phong cách kiến trúc. Kiến trúc chung quanh đạt tới một tầng lầu cao cây cối vây ôm. Trang nghiêm lại vừa là phong cảnh khu tiết tấu. Canh Long không biết nói gì. Than thầm người có tiền này thế giới vẫn là rất khó mà để cho nhân lý giải a. Long Dung sớm sớm chờ ở cửa. Nhìn Canh Long tới. Long Dung lập tức tiến lên nghênh đón. Này, tối hôm qua Lam Đăng khu sự tình ngươi biết không? Ta nghe nói là có một biết điểm huyệt cao thủ móa. Ngươi với Đức Thúc học qua điểm huyệt, nên không phải là ngươi đi. Canh Long bên này vừa muốn vào cửa. Long Dung tiến tới Canh Long bên tai. Nhỏ giọng lầm bầm mấy câu. Ta đi, chuyện gì a? Hơn nữa, ngươi cũng nói là điểm huyệt cao thủ. Ta mới với Đức Thúc học mấy ngày. Nếu thật là cao thủ liên quan, ta xem Đức Thúc mới là hiểm nghi tương đối lớn. Canh Long cũng không muốn chính mình bí mật bị phát hiện. Hắn lập tức tự ra nói tranh cãi. Bất quá khi Canh Long thấy cổ bảo trong sân máy thu hình sau, hắn chính là đầu não bất tỉnh phong. Thầm nói mình tại sao đem máy thu hình này cha quên mất. Tin tức mới nhất. A, thành phố tội ác vùng Lam Đăng khu tối hôm qua gặp gỡ thanh tẩy. Bởi vì hiện trường hình ảnh tương đối hỗn loạn, để tránh đưa tới khó chịu, còn xin mọi người tùy tình hình xem. Đối với này lần thanh tẩy, rốt cuộc là đen ăn đen, hay lại là từ tình cờ. Mời chú ý chúng ta 8 giờ tối nay thời sự tin nhanh. Canh Long bên này chính ảo não không biết nên làm sao bây giờ. Hắn đã bị Long Dung dẫn tới trong phòng. Nghe được TV giọng nói của Tân Văn. Đều là ở bá báo Lam Đăng khu sự tình. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ được mà bại lộ. Canh Long nhưng là đau cả đầu. Đây cũng không phải Canh Long sợ hãi có người tìm chính mình phiền toái. Mà là mình bây giờ đánh cũng đều là cùng hung cực ác đồ. Vạn nhất những tên kia tra được cha mẹ mình tin tức. Tìm tới cửa. Kia cha mẹ mình an toàn có thể là rất lớn tai họa ngầm a. Ha ha, Canh Long tới a, người ngược lại rất nhanh. Hôm nay tin tức này ngược lại thật làm người ta cao hứng. Kia Lam Đăng khu đã sớm tiếng xấu lan xa. Không nghĩ tới lần này lại là trở rồi. Nếu để cho ta biết là ai làm chuyện tốt, nhất định mời hắn thật tốt ăn một bữa. Ai, không đúng, Canh Long. Ngươi không phải là cũng biết điểm huyệt công phu mà. Nên không phải là ngươi chứ. Thấy Long Ảnh cũng nói như vậy. Canh Long nhưng là hoàn toàn không nói gì. Hắn bĩu môi một cái. Có chút buồn bực nói. Ta nói. Các ngươi lại không thể bởi vì ta sẽ đồ chơi này. Liền đem chuyện này hướng trên đầu ta đẩy đi. Theo ta kia võ vẽ mèo quáo. Làm sao có thể kiền đảo trong nhiều người như vậy. Ừ. Nói cũng phải, Lam Đăng khu nhưng là có không ít người có luyện võ. Chỉ bằng ngươi quả thật có chút đơn bạc. Bất quá nói cũng kỳ quái. Xem báo cáo nói chỉ là một người liên quan. Nhưng là cảnh sát điều tra theo dõi thời điểm đúng là phát hiện. Toàn bộ theo dõi cũng bị hủy diệt. Ngay cả giành trước cũng biết không còn một mống. Mà kia Lam Đăng trong vùng nhân lại không muốn đi ra làm chứng. Ta xem đây cũng là cái không đầu huyền án. Nghe một chút Long Ảnh nói là không có theo dõi tài liệu. Canh Long nhưng là mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn nhìn một chút liền Long Ảnh một người ở chỗ này. Để tránh mọi người lại quấn quýt cái đề tài này. Canh Long lập tức liền lên tiếng nói. Ồ, không phải là huấn luyện sao? Những người khác trong, tại sao không có trong xuất hiện? Ha ha. Chúng ta chiến đội bởi vì số người không đủ, tư chất không đạt tiêu chuẩn, vì vậy chỉ có thể tham gia tổ hai người trận đấu. Vì vậy lần tranh tài này liền lấy hai người chúng ta làm chủ. Những tên kia nhìn một cái không sử dụng sớm, tự nhiên đều tại ngủ nướng. Đắc Lạc, chúng ta bắt đầu đi. Canh Long đi theo Long Ảnh cùng đi đến phòng huấn luyện. Nhìn phía trên vách tường một mấy mươi thước đại điện tử bình treo thật cao. mà bốn phía bố trí trang nghiêm với thực tế trận đấu hiện trường một dạng, có khán đài cùng phòng nghỉ ngơi. Kia Canh Long hoàn toàn lật đổ chính mình nhận thức. Thật là người so với người làm người ta tức chết a. Nếu không nói nhân ra chơi game là hưởng thụ, chúng ta chơi game là chịu tội. Ngồi vào trò chơi chuyên dụng máy tính bên cạnh, Canh Long tuy nói không dùng được đồ chơi này, nhưng là trang bị mang cho mình cảm giác thư thích, xác thực cũng là để cho hắn phi thường hưởng thụ. Ông, Canh Long mới vừa muốn tiến vào trò chơi, màn ảnh lớn mở ra, mấy tổ player tin tức ở trên màn ảnh xuất hiện, những thứ kia player dự thi video, phương thức chiến đấu, thậm chí nói ngay cả thói quen cuộc sống đều có. Nhìn Canh Long là trợn mắt hốc mồm, không biết nói cái gì cho phải. Rất kinh ngạc đi, rất nhanh ngươi tài liệu cũng sẽ xuất hiện ở đây trên màn ảnh. Phải biết, nhân sinh cả đời sống chung thói quen cũng sẽ quyết định hắn trong trò chơi chiến đấu phương pháp. Tuy nói có thể sẽ có nho nhỏ thay đổi, nhưng là toàn thể sẽ không quá lớn. Những thứ này đều là lần này tỉnh khu đoàn đội cuộc so tài. Tỉnh chúng ta trong vùng các thành phố đại biểu đội tài liệu. Ngươi xem thật kỹ một chút, như vậy chúng ta đối trận thời điểm mới sẽ không bị ném đá giấu tay. Canh Long đã sớm bị trên màn ảnh kia lạ thường chiến đấu phương pháp hấp dẫn. Hắn từng cái nhìn kỹ lại, bằng vào bây giờ hắn siêu cường năng lực, đem những thứ kia player tài liệu cho trí nhớ đi xuống cũng không phải là việc khó. Chờ Canh Long nhìn xong những tài liệu này sau khi, hắn đối với toàn bộ PUBG cuộc so tài có tân hiểu. Thậm chí nói hắn đem công nhận mấy chung đấu pháp cho dung hợp, sáng tạo ra có chính mình phong cách trận đấu phương thức. Về phần nói cụ thể hiệu quả, vậy phải xem trong trò chơi phát huy. Ngay tại Canh Long không kịp chờ đợi muốn đi vào trong trò chơi thí nghiệm hạ chính mình lĩnh ngộ tân đấu pháp lúc, Long Dung đột ngột cao hứng nhảy cỡn lên. Ha ha ha. Cuộc so tài tổ đã thông qua xem xét, vì tăng nhanh trận đấu độ tiến triển, lần này các tỉnh khu trận đấu thống nhất là hai người tổ đấu võ. Hơn nữa những chiến đội khác nhân viên cũng đều đồng ý theo như này thi hành. Ta đi, em gái, này đã sớm biết sự tình, cần gì phải kích động như thế, thiếu chút nữa không đem tim ta bệnh dọa cho đi ra. Nhìn này hai huynh muội này một sướng một họa. Canh Long có chút không biết rõ tình trạng, hay lại là Long Dung đưa hắn cho kéo đến máy tính cạnh. Mở ra PUBG trò chơi quan võng, chỉ quan võng thượng duy nhất tiền tài trợ tên. Canh Long mới chợt hiểu ra, hóa ra lần tranh tài này đều là Long Ảnh nhà tài trợ. Kia quy tắc tranh tài bọn họ tự nhiên là có quyền lợi làm sửa đổi. Đắc lạc, đại cuộc đã định, Canh Long, chúng ta đi đánh huấn luyện cuộc so tài đi. Ta cố ý tìm United Kingdom oa chiến đội tới. Bọn họ nhưng là United Kingdom cuộc so tài khu liên tục tam giới hạng nhất. Có bọn họ bồi luyện, chúng ta nhất định là nhận hàng nhiều hơn a. Canh Long một lòng muốn nghiệm chứng chính mình lĩnh ngộ đồ vật. Nghe được Long Ảnh vừa nói như thế, hắn lập tức liền tiến vào đến trong trò chơi. Hả, ta Long đại thiếu gia, ngươi là từ nơi nào tìm đến cái quái vật này? Các ngươi nơi nào còn cần huấn luyện? Đây là trần chuồng nghiền ép. Muốn không phải chúng ta nhiều năm hữu nghị, ta nhất định phải cho ngươi so với cái ngón giữa. Ngay khi Canh Long liên tục 3 lần đánh bại oa chiến đội sau khi, trong tai nghe truyền tới đối diện chiến đội đội giọng nói của trường. Lúc này Long Ảnh cũng rất là bất đắc dĩ. Lúc trước bọn họ huấn luyện cuộc so tài nhưng là có thua có thắng. Thậm chí có thời điểm sẽ còn bị triệt để nghiền ép. Bây giờ ngược lại tốt. Canh Long thứ nhất, đây hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên a. Long Ảnh cuống quýt cho oa chiến đội nói xin lỗi. Kéo Canh Long rời đi trò chơi. Thế nào, ta còn không có đánh nghiện trong. Người đừng nói, kia hai cái người ngoại quốc kỹ thuật còn không ỉ lại. Canh Long bên này còn đắm chìm trong chiến đấu trong hưng phấn. Căn bản không chú ý tới Long Ảnh bọn họ câu thông. Khi hắn nghe được nói chuyện phiếm trong ghi chép nói chuyện điện thoại ghi chép sau, Canh Long bên này có thể là có chút ngượng ngùng. Thầm nói sớm biết như vậy, chính mình nên nhường để cho bọn họ thắng thượng một trận. Trải qua này một tiểu nhạc đệm, Long Ảnh cuối cùng cũng tìm không được nữa bồi luyện đội ngũ. Nhìn Canh Long vẫn chưa thỏa mãn, Long Ảnh không có cách nào, chỉ đành phải kéo lên chiến đội những người khác tới bồi luyện. Bất quá đang bị Canh Long ngược quá một lần sau khi chiến đội các đồng đội là nói cái gì cũng không với Canh Long đánh. Không có cách nào Canh Long, chỉ hảo chính mình đi tổ giã đội mở luyện. Khổ hài, Canh Long bên này đánh đang ở cao hứng. Tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Canh Long không có cách nào, chỉ đành phải từ trong trò chơi đi ra. Nhìn là một số xa lạ, Canh Long liền không để ý đến. Bất quá người kia dường như chưa từ bỏ ý định, vẫn không ngừng gọi điện thoại. Này, ngươi tìm ai? Đối với cái này loại cố chấp người mà nói, Canh Long chỉ có lựa chọn nghe, để cho từ bỏ ý định. Canh Long đúng không? Ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi lão gia là Z huyện đi. Ta nói những thứ này chỉ là hy vọng ngươi biết. Ngươi hết thảy đều ở chúng ta nắm trong lòng bàn tay. Vì vậy, đối với tối hôm qua ngươi cứu rồi một cô gái sự tình, ta hy vọng ngươi không muốn truyền giao ra ngoài. Nếu không lời nói, chúng ta tất nhiên đi quấy rối người nhà ngươi. Khốn kiếp, nếu như ngươi dám đụng người nhà ta một chút, ta chính là chạy chân trời góc biển cũng phải giết chết ngươi. Canh Long đời này ghét nhất có người uy hiếp người nhà mình an toàn. Hắn không đợi người kia nói xong, trực tiếp tựu ra âm thanh mắng. Ha ha, người tuổi trẻ hỏa khí vẫn thật đại. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tuân thủ cam kết, chúng ta tất nhiên sẽ không đi quấy rầy người nhà ngươi. Huống chi như đã nói qua, ngươi hẳn còn cảm ơn chúng ta kịp thời đem theo dõi tài liệu cho thanh trừ hết. Dù sao giống như ngươi vậy tồn tại hẳn là sẽ không muốn để cho người khác biết ngươi bí mật. Người kia lời nói xong, không đợi Canh Long bên này phản bác, liền cúp điện thoại. Canh Long vừa nghe đến đối với phương cuối cùng đem theo dõi thanh trừ nhân, hắn chính là hít một hơi lãnh khí, sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Phải nói tra được tài liệu mình, phàm là có chút thực lực cũng có thể làm được. Nhưng là đem kia cả cái khu vực theo dõi tài liệu cho thanh trừ hết mà không để lại vết tích, kia cũng phải cần tương đối lớn năng lực. Đối với đêm đó chính mình cứu nữ hài, Canh Long có thể là trừ cảm giác đẹp đẽ ngoại, cũng không có phát hiện kỳ có cái gì đặc biệt địa phương. Hơn nữa nếu như cô bé kia phía sau có lợi hại như vậy nhân vật, tại sao nàng sẽ bị bắt lam đăng trong khu? Mọi chuyện hội tụ đến trong đầu, Canh Long nhất thời cảm giác nhức đầu. Có một khắc như vậy, Canh Long thật là muốn lần nữa trở về người bình thường sinh hoạt. Nói như vậy, chính mình sẽ không có nhiều như vậy phiền não. Bất quá thế gian không có thuốc hối hận. Hơn nữa Canh Long thông qua người kia gián tiếp cảnh cáo, hắn đột nhiên muốn lên người nhà mình an nguy tới. Cân nhắc đến mình đã có hơn 2 năm không có thể trở về nhà, Canh Long quyết định đến khi tranh tài xong sau khi, nhất định phải về thăm nhà một chút đi. Nếu có thể, hắn phải thành lập một cái chính mình mạng lưới quan hệ, từ đó tới bảo đảm người nhà mình an toàn. Canh Long, ngươi làm sao vậy? Nghe ngươi lời mới vừa nói, có phải là có người hay không tìm người nhà ngươi phiền toái? Có cần hay không chúng ta bên này ra mặt giúp ngươi giải quyết? Ở một bên Long Ảnh nghe chân thiết, tuy nói hắn với Canh Long nhận biết thời gian không bao lâu, nhưng là Canh Long tánh tình bộc trực hắn vẫn rất thích. Hơn nữa cha Long Phi có trịnh trọng tự nói với mình, vô luận đụng đến bất cứ chuyện gì, mình nhất định phải toàn lực đi theo Canh Long bước chân. Chỉ có như vậy, bọn họ Long gia sau này mới có tráng đại khả năng. Đối với cha lời nói, Long Ảnh tuy nói không phải là rất tin phục, nhưng là Long Ảnh có chính mình cảm giác. Này Canh Long không đơn giản, hắn nói không phải vì cái gì, chính là cảm giác Canh Long sau này nhất định là không phàm nhân vật. Long Ảnh từ nhỏ nhất tự hào liền là mình giác quan thứ 6. Hơn nữa cha dặn dò, Long Ảnh tự nhiên đối với Canh Long sự tình phi thường để ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.